Vô thượng sát thần, chương 1305, Bách Hoa Sát, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Phàm cùng Lâu Ngạo Thiên đứng sừng sững phía dưới thông đạo truyền tống, các hồn thú khác cũng đều thủ hộ phía sau hai người bọn hắn, tùy thời chuẩn bị khai chiến. Cua lâu như vậy, bọn hắn sẽ không từ bỏ như thế đi. Tiêu Phàm lộ ra vẻ cổ quái, chờ đợi nửa ngày, thông đạo truyền tống vậy mà không có bất kỳ cái gì dị động. Không biết thời gian 5.000 năm bọn hắn mới lần nữa tìm tới Lâu Lan cổ địa, làm sao có thể dễ dàng từ bỏ như thế. Lâu Ngạo Thiên lắc đầu, hắn cầm kiếm vác lập ngạo khí trùng thiên. Tiêu Phàm không khỏi nhìn chuôi trường kiếm màu vàng kim nhạt trong tay Lâu Ngạo Thiên, hắn biết rõ, cái này hẳn là Thái A cổ kiếm mà Vân Khê lúc trước nói với hắn. Không thể không thừa nhận, Thái A cổ kiếm là một chuôi tuyệt thế thần kiếm, liền hắn đều cảm thụ bích phế khúc đến một cỗ uy áp cường đại. Giống, đột nhiên, hồn thú sau lưng lớn tiếng gào thét, thiếu chủ, đó là cái gì? Thượng cổ huyết ma viên quát to một tiếng, chỉ sâu trong tinh không, một đoàn xích huyết sắc hỏa diễm kêu lên. Màu đỏ hỏa diễm dọc theo thông đạo truyền tống nhanh chóng tiến lên, tốc độ rất nhanh, giống như thiên thạch trên trời rơi xuống, mấy hơi thở liền xuất hiện ở không trung Lâu Lan cổ địa. Không tốt, là hồn thiên tinh hỏa tòa chí bảo chiến thần điện. Sắc mặt Lâu Ngạo Thiên hơi đổi một chút, nhanh chóng hướng về không trung phóng đi. Hồn thiên tinh hỏa tòa là cái gì? Tiêu Phàm nghi ngờ nói, trong lòng hắn cũng dâng lên một cỗ cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Hồn thiên tinh hỏa tòa chính là một trong thần binh hoành độ hư không chí cường, nhất định là chiến thần điện không cách nào thông qua thông đạo truyền tống đến liền sử dụng hồn thiên tinh hỏa tòa. Lâu Ngạo Thiên trong nháy mắt đoán được cái gì, giải thích nói. Chiến thần cảnh sao, lông mày Tiêu Phàm nhíu lại, vẻ mặt nghiêm túc tới cực điểm, cho dù là hắn hiện tại cũng không có dũng khí đối mặt chiến thần cảnh. Hắn không biết chiến thần cảnh đến cùng có bao nhiêu cường đại, cái khác không nói, đơn thuần là thần lực và áo nghĩa liền không phải chiến thánh cảnh có thể so sánh. Chúng ta còn có cơ hội, sử dụng hồn thiên tinh hỏa tòa hoành độ hư không cần tiêu hao thần lực bàng bạc thực lực hắn nhất định sẽ hạ thấp hơn nữa, nếu hắn tiến vào Lâu Lan cổ địa không cách nào phát huy ra thủ đoạn chiến thần cảnh. Lâu Ngạo Thiên mặc dù lo lắng, nhưng còn chưa tới sợ hãi cấp độ. À, nghe nói như thế Tiêu Phàm lập tức buông lỏng một hơi, chỉ cần không phải chiến thần cảnh, hắn liền không cố kỵ gì. Nơi này chỉ là một mảnh phần mộ, ngươi trước đó không phải muốn sử dụng hư không trận văn rời đi, đáng tiếc cuối cùng đều thất bại sao? Bởi vì nơi này căn bản không có đường vân thiên địa cũng không giam cầm bất luận cái gì áo nghĩa, chiến thần cảnh là thi triển không được áo nghĩa. Lâu Ngạo Thiên giải thích nói. Tiêu Phàm lộ ra vẻ phảng phất, khó trách trước đó hắn không cách nào rời đi nơi này, nguyên lai là mảnh cổ địa này đặc biệt như vậy. Một chiến thần cảnh, nếu như không thi triển được áo nghĩa, như vậy cùng hắn là chiến thánh cảnh khác nhau ở chỗ nào? Tu La Điện chủ chết đi cho bản thân, một tiếng quát như sấm từ trên cao truyền ra, chỉ thấy một đạo hắc ảnh từ bên trong đoàn hỏa diễm màu đỏ thoát ly, sau đó một trường hướng về phía dưới đập xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên địa gió xoáy vân dũng, khí lãng đáng sợ lăn lộn tựa như muốn đem phiến thiên địa này xé nát. Tiêu Phàm bọn hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy một mảnh đen kịt. Sương mù màu máu bên trong Lâu Lan cổ địa giống như nước thủy triều hướng về bốn phương tám hướng tan đi, trường cương chưa đến, sóng gió đáng sợ đánh thẳng vào thân thể Tiêu Phàm bọn hắn, tóc đen dày đặc trong gió bay lên. Xác thực không gì hơn cái này, Tiêu Phàm ngưng tiếng nói. Từ bên trong một trường này, Tiêu Phàm cảm thụ đến một dạng lực lượng cùng Tu La thần lực, trừ cái đó ra cũng không có lực lượng áo nghĩa tồn tại. Mặc dù Tiêu Phàm không biết áo nghĩa là cái gì, nhưng hắn là nắm giữ lấy một chiêu ẩn chứa Tu La áo nghĩa chiến kỹ, vô tận sát lục. Dưới lực lượng kia, dù là một đại cảnh giới siêu việt cũng có thể dung chuyển đối thủ, đủ để thấy được áo nghĩa đáng sợ. Nhưng đối mặt một trường chiến thiên cửu này, Tiêu Phàm cho dù cảm thụ đến nguy hiểm, nhưng còn không đủ để chí mạng. Bất quá Tiêu Phàm lại cao hứng không nổi, bởi vì loại cảm giác bất an từ đáy lòng lại không có tiêu tán bao nhiêu, chẳng lẽ còn có một loại lực lượng nào đó có thể uy hiếp an nguy hắn. Lục thần nhất thức, Tiêu Phàm đưa tay chính là một kiếm, vẻn vẹn thi triển lực lượng Tu La thần dực mà thôi, đột phá chiến thánh cảnh hậu kỳ Tiêu Phàm tùy ý một kích cũng không dưới chiến thánh cảnh đỉnh phong, chỉ là không thể thi triển thiên địa chi uy mà thôi. Kiếm khí màu đỏ ngòm hung mãnh vô biên, thế như trẻ tre, rất có giết thần khí thế, mặc dù chỉ là tàn thức nhưng công kích lại không thua uy lực chiến kỹ cửu phẩm đỉnh cấp. Oanh, kiếm khí cùng trường cương đâm vào cùng một chỗ, hư không Lâu Lan cổ địa nổ vang liên tục, tốc độ đạo hắc ảnh kia mặc dù giảm bớt không ít nhưng vẫn như cũ không có xu thế ngừng tay. Đến được thì tốt, Tiêu Phàm quát to một tiếng, Tu La kiếm lắc một cái, một cỗ lực lượng đáng sợ bộc phát ra, kiếm khí mãnh liệt đầy trời. Chỉ cần không cách nào thi triển ra áo nghĩa lực lượng vậy chỉ tương đương với chiến thánh cảnh đỉnh phong, thực lực nhiều nhất tiếp cận chiến thần cảnh mà thôi. Tiêu Phàm vừa mới đột phá chiến thánh cảnh hậu kỳ cũng vừa vặn khiêu chiến bản thân một cái. Lôi thần chi trưởng, người áo đen chiến thiên cửu trên không trung hét giận dữ một tiếng, chỉ thấy từng đạo kim sắc lôi điện chi lực từ trên người hắn nổ ra, lôi điện chi lực cuồng bạo mà hung mãnh làm cho mảnh thiên khung này biến vô cùng hỗn loạn. Lôi điện xẹt qua chân trời, xen lẫn một lưới lớn lôi điện thẳng đến Tiêu Phàm bọn hắn, muốn đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Cuồn cuộn lôi điện cuốn tới, thần lực cường hãn ba động đáng sợ đến cực hạn, sắc mặt Tiêu Phàm ngưng lại, không gian bốn phía bắt đầu vặn vẹo. Trong lòng hắn thầm than, thần lực chiến thần cảnh quả nhiên đáng sợ, vậy mà so với tu la thần lực hắn cô đọng hơn rất nhiều. Chỉ luận thần lực mà nói, nếu như ta đột phá chiến thần cảnh đoán chừng cũng có thể nghiền ép hắn. Tiêu Phàm âm thầm nghĩ một tiếng, hắn cũng không dám khinh thường, trên người đột nhiên tản ra một cỗ lãnh ý đáng sợ. Dưới cỗ lãnh ý này, đám hồn thú huyết ma viên phía sau không khỏi lạnh run. Chấm, sát ý thật mạnh, loại sát ý này so với vừa nãy càng đáng sợ hơn, rõ ràng không cố ý châm đối bất luận kẻ nào, lại làm cho bất luận khí thế kẻ nào đều tự ti mặc cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâu Ngạo Thiên cũng trợn to hai mắt, một mặt kinh dị nhìn Tiêu Phàm. Không hổ là Tu La Điện Chủ, quả nhiên có chút thủ đoạn, bất quá như vậy thì càng không thể tha cho ngươi. Chiến Thiên Cửu cười lạnh nói, khuôn mặt trở nên có chút dữ tợn, phẫn nộ quát. Diệt cho ta, chấm, ầm ầm, lôi điện đầy trời như là thác nước chiếu nghiêng xuống, chôn vùi hư không, ẩn ẩn có thể nhìn thấy từng đầu lôi điện cự long đang cuộn trào mãnh liệt gào thét. Trong lúc nhất thời, huyết sắc hư không đều bị kim sắc lôi điện thay thế, hung uy tuyệt thế. Quanh thân Tiêu Phàm ngưng tụ một đạo bất hủ kiếm giới, tạm thời đem những lôi điện đó ngăn cản bên ngoài, nhưng cứ tiếp tục như, khẳng định kiên trì không được bao lâu. Xem ra vẫn là muốn bức ta thi triển một chiêu này. Tiêu Phàm hít sâu một cái, nguyên bản hắn coi là một chiêu này ít nhất cũng phải chờ tiến vào thần kiếp chi địa mới sử dụng, nhưng không nghĩ đến ở chỗ này liền sẽ thi triển. Lời còn chưa dứt khí thế trên người Tiêu Phàm bỗng biến đổi, vừa nãy vẫn là lửa cực nóng, mà hiện tại lại băng lãnh như xương. Chỉ một thoáng, lôi điện bốn phía đều rất giống bị đông cứng, dưới cố lãnh ý của Tiêu Phàm nở rộ, lộ ra ảm đạm phai mờ. Ngay lúc đó Tiêu Phàm chậm rãi nâng Tu La kiếm trong tay lên lăng không chém một cái, một đạo bạch sắc quang mang phóng lên tận trời, ngay lúc đó Tiêu Phàm khẽ quát một tiếng. Bách Hoa Sát, cách chương.